Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả, Tang Ốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 166 Bình An viện điều dưỡng. Chương 166 Hành lang hẹp hòi. Không khí áp lực tĩnh mịch, đoàn người kề sát vách tường. Sơ soạng về phía trước đi đến, tiếng bước chân áp rất thấp. Chỉ có thể loáng thoáng nghe được quần áo tất tất tác tác cọ sát thanh, thật sự là quá an tĩnh. An tĩnh đến cơ hồ lệnh người cảm thấy khủng hoảng nông nỗi, như là một bãi đen kịt hồ nước. Bốn phương tám hướng đều là trầm không đến đế vô biên hắc ám. Không biết mang đến sợ hãi cảm vô biên vô hạn. Lệnh người sinh ra một chung thở không nổi ảo giác, đèn pin mỏng manh ánh sáng như là một cái tinh. Tế quang mang. Mọi người trái tim đều bị huyền với này thượng, ôn giản ngôn đi bước một tiểu tâm về phía trước, hắn. Vừa đi, một bên ở trong đầu phác họa này một tầng bản đồ, đến bây giờ mới thôi. Bọn họ đã đi rồi không sai biệt lắm 50% lộ trình. Nhưng là, đến bây giờ không có gặp được bất luận cái gì cao nguy người bệnh, ôn giản ngôn không giấu vết mà. Hướng bên cạnh quét tới liếc mắt một cái, kim loại lan can nơi tay đèn pin ánh đèn hạ phản xạ ra. Mỏng manh ánh sáng, bên trong là âm u mơ hồ hắc ảnh, vẫn là không có bất luận kẻ nào sao. Hắn hạ giọng, hướng về đi ở bên cạnh Hoàng Mao hỏi, Hoàng Mao gật gật đầu. Cũng đồng dạng hạ giọng trả lời nói. Không có, ôn giản ngôn hít sâu một hơi, thu hồi tầm mắt. Chậm rãi tiếp tục đi phía trước đi đến, dọc theo đường đi đi tới. Sở hữu phòng bệnh cửa sắt mở rộng ra, nhưng lại đến nay không có nhìn thấy nửa bóng người, này cũng không làm hắn cảm thấy an toàn. Hoàn toàn tương phản, này mang đến nguy cơ cảm chưa từng có mãnh liệt, trước mắt hành lang như là không có cuối, thời gian. Một phút một giây mà trôi đi, trong bóng đêm sờ soạng là như thế dài lâu. Lệnh người dần dần mơ hồ thời gian cùng khoảng cách ý nghĩa. Như là ở đường hầm trung phủ phục toàn bộ thế kỷ, ôn giản ngôn đột nhiên dừng bước chân, theo sát sau. Đó Tô Thành đột nhiên không kịp phòng ngừa gian thiếu chút nữa đụng vào hắn sống lưng. Dẫn phát rồi đội ngũ liên tiếp phản ứng dây chuyền. Phía sau truyền đến đè thấp nghi vấn. Làm sao vậy? Ôn giản ngôn không tiếng động mà nâng lên mắt. Chậm rãi nhìn chung quanh một vòng, kỳ quái. Theo lý mà nói, hiện tại hẳn là đã đi rồi 80-90%, nhưng là trước mắt hành lang lại vẫn là vọng không đến đầu giống nhau, tuy rằng hắc ám cùng an tĩnh sẽ mơ hồ. Nhân loại cảm quan, nhưng là ôn giản ngôn từ lúc bắt đầu liền ở trong lòng đếm ngược dây số. Tính toán chính mình nện bước, cho dù khả năng sẽ xuất hiện lệch lạc, cũng sẽ không kém ra nhiều ít nơi tay đèn pin lay động mỏng manh cột sáng dưới. Hành lang hướng về chỗ sâu trong kéo dài. Một bên là cùng vừa rồi không hề khác nhau song sắt côn cùng nhà tù. Một bên còn lại là lạnh băng vách tường. Nơi xa còn lại là sâu không thấy đáy hắc ám, giống như là bọn họ trước sau tại chỗ đạp bộ giống nhau. Không quá thích hợp, ôn giản ngôn chậm rãi hoạt động một chút ngón tay. Trong lòng bàn tay chảy ra dính nhớp mồ hôi. Đèn pin lạnh băng cán bị che nóng lên, quỷ đánh tường sao. Sau lưng Tô Thành đè thấp tiếng nói hỏi, ta không xác định, ôn giản ngôn theo bản năng mà lắc đầu. Nhưng là giây tiếp theo, hắn trả lời thanh âm tạp ở trong cổ họng. Nửa vời, không quan hệ, một bên Hoàng Mao nhìn chăm chú vào đèn pin chiếu sáng lên phương hướng. Thấp giọng mở miệng, đánh vỡ tĩnh mịch, ta nhìn đến xuất khẩu. Chúng ta hẳn là thực mau tới rồi. Ôn giản ngôn ánh mắt lóe lóe, nói, tốt. Chúng ta đây tiếp tục đi thôi, thực mau. Chính như Hoàng Mao theo như lời. Lại xuyên qua cuối cùng lưỡng đạo cửa sắt lúc sau. Hướng về phía trước kéo dài cửa thang lầu xuất hiện ở mọi người trước mắt, chung quanh tựa hồ cũng. Không có bất luận cái gì nguy hiểm. Thang lầu phía trên thấu tiến vào một chút mỏng manh ánh sáng. Xua tan vừa mới đi qua cái kia hành lang chung dày đặc sền sệt hắc ám, như là tham nhập vực sâu phía. Dưới tơ nhện. Lại hình như là chết đuối trước xuất hiện ở trước mắt phù mộc. Mang theo một chung lệnh người khống chế không được muốn tùng khẩu khí ma lực, ôn giản ngôn ở cửa. Thang lầu dừng nện bước. Nín thở lắng nghe, đỉnh đầu không có dính nhớp. Phảng phất thứ gì mấp máy tiếng vang. Thang lầu phía dưới cũng không có tiếng bước chân. Phụ hai tầng bệnh hoạn cũng không có bất luận cái gì xuất hiện dấu hiệu. Ngươi đi lên nhìn xem. Có sao huyệt sao? Hắn nhìn về phía Hoàng Mao. Đặt câu hỏi nói, Hoàng Mao gật gật đầu. Hướng về thang lầu phía trên đi rồi vài bước. Đứng ở cửa thang lầu chỗ giao giới. Hon, hơi hơi nhón mũi chân đưa mắt trông về phía xa. Sau đó lắc đầu, khẳng định mà nói. Yên tâm, không có, hắn vặn quay đầu lại. Nhìn về phía thang lầu phía dưới mấy người. Vẫy tay, mặt trên hẳn là không có gì nguy hiểm. Mau tới, còn lại mấy người ngay sau đó cất bước đuổi kịp, chỉ có Ôn Giản Ngôn một người không có động. Hắn đứng ở tại chỗ, trong tay nắm chặt xuống tay đèn pin, lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào chính mình đồng bạn bước ra nện bước. Hướng về phía trước đi đến, cửa thang lầu ánh đèn mỏng manh. Nhưng ở sau lưng kia không bờ bến trong bóng tối, lại như là mang đến an bình một tinh ánh sáng đom đóm. Không tiếng động mà lên đỉnh đầu cách đó không xa lóng lánh, Tô Thành đi ngang qua nhau. Hắn đứng ở Ôn Giản Ngôn trước mặt mấy cấp thang lầu phía trên. Quay đầu nhìn lại đây. Làm sao vậy? Ôn Giản Ngôn nâng lên mắt. Màu hổ phách hai mắt nơi tay đèn pin ánh sáng hạ hơi hơi lóe quang. Đáy mắt thần sắc đen tối. Cơ hồ dung với sau lưng trong bóng tối. Hắn đột ngột mà nói. Quỷ đánh tường, cái gì? Tô Thành ngẩn ra, ngươi vừa mới hỏi ta. Có phải hay không gặp quỷ đánh tường? Ôn Giản Ngôn nhìn chăm chú trước mắt đồng đội. Khinh phiêu phiêu mà nói. Ngươi vì cái gì sẽ như vậy tưởng? Tô Thành cũng không phải sẽ mặc nhớ bản đồ. Càng sẽ không đếm tim đập tính toán thời gian cùng bước số, nói cách khác. Hắn đại khái suất là không rõ ràng lắm tầng lầu này rốt cuộc phải đi bao lâu. Con đường này rốt cuộc có bao nhiêu lớn lên, hắn càng không biết chính mình vừa mới vì cái gì sẽ dừng lại, nhưng là, ở Ôn Giản Ngôn dừng lại nháy mắt, đối phương lại không có dò hỏi nguyên nhân hắn không hỏi chính mình có phải hay không nhìn đến hoặc là nghe được cái gì kỳ quái đồ vật, mà là trực tiếp dò hỏi, là quỷ đánh tường sao? Ôn Giản Ngôn tầm mắt dịch đến mặt khác ba người trên người, bọn họ đưa lưng về phía chính mình. Cho dù ở hắn cùng Tô Thành nói chuyện với nhau thời điểm cũng không có xoay người, từ tiến vào này. Hành lang chung lúc sau, bọn họ liền không có lại ra quá một tiếng. Thậm chí không có lộ quá một mặt, không thích hợp, quá không thích hợp, càng quan trọng là. Không thích hợp không chỉ có này hành lang, còn có chính mình bên người đội viên. Mỗi một cái đồng đội, như là nhan sắc từ vải vẽ tranh thượng rút đi. Tô Thành cùng Hoàng Mao trên mặt mất đi biểu tình. Bọn họ mộc ngơ ngác mà. Yên lặng nhìn chăm chú vào hắn. Bốn con tròng mắt thẳng lăng lăng. Không có bất luận cái gì tình cảm tầm mắt dừng ở Ôn Giản Ngôn trên người. Cơ hồ lệnh người lông tơ thẳng dựng, Ôn Giản Ngôn theo bản năng mà buộc chặt ngón tay. Không giấu vết mà hướng lui về phía sau một bước ca ca ca ca, rất nhỏ. Cốt cách cọ sát thanh âm vang lên. Ở tĩnh mịch hành lang bên trong có vẻ phá lệ chói tai, mặt khác ba cái trước sau không có lộ quá mặt. Đồng đội một chút mà, chậm rãi, một cách mà xoay qua đầu. Ở cách đó không xa thang lầu cuối mỏng manh ánh đèn chiếu rọi dưới. Ôn Giản Ngôn thấy rõ bọn họ mặt đó là tam trương không có ngũ quan. Chỗ trống gương mặt, ta thao, Ôn Giản Ngôn thẳng nhảy dựng lên. Xoay người liều mạng mà chạy tới, hắn theo con đường từng đi qua chạy như điên. Phía sau hỗn độn tiếng bước chân như bóng với hình. Cơ hồ như là kề sát cái ót giống nhau, cho dù không cần quay đầu lại cũng biết. Kia năm cái, đồng đội, hiện tại đang gắt gao mà đi theo hắn phía sau. Phảng phất truy hồn đoạt mệnh giống nhau đuổi theo hắn, ta ngày ta thao. Ôn Giản Ngôn cắn chặt răng, ở trong lòng thầm mắng. Trái tim ở bên tai kinh hoàng, nóng bỏng huyết lưu đánh sâu vào màng tai, phát ra không quy luật nhịp đập thanh, thật đúng là chính là. Hắn một bên chạy, đại não một bên bay nhanh mà xoay tròn, tự hỏi chính mình tình cảnh hiện tại, sao lại thế này? Này hết thảy là như thế nào phát sinh? Chính mình các đồng đội bị thay đổi sao? Hắn chân chính đồng đội hiện tại lại ở nơi nào? Khi nào bị thay đổi? Bọn họ vì cái gì muốn hướng dẫn hắn đi lên thang lầu? Mặt trên có cái gì? Đầu tiên, thời gian điểm rất quan trọng, nếu có thể tìm được đồng đội bị thay đổi thời gian tiết điểm. Kia đại khái suất là có thể suy tính ra tới chính mình trúng chiêu nguyên nhân. Cùng với đối phương mục đích, thậm chí là mặt khác một loạt tin tức ôn giản ngôn một bên chạy. Một bên ở trong đầu trải vuốt rời đi thang máy sau mỗi một cái nháy mắt. Như là điện ảnh hồi đương giống nhau một bước mà tìm kiếm manh mối, hắn thất bại, không có bất. Luận cái gì cơ hội, từ bọn họ tiến vào phụ một tầng lúc sau. Liền trước sau cùng nhau hành động, cũng vẫn luôn là ôn giản ngôn ở dẫn đường, làm thâm niên chủ bá. Mỗi người đều thập phần cẩn thận. Không có người sẽ làm ra chủ động chạm đến khả nghi vật phẩm, hoặc là chủ động tiến vào nào đó. Khả nghi khu vực sự tình, ôn giản ngôn không có tìm được bất luận cái gì đồng đội bị thay đổi cơ. Hội này cũng quá kỳ quái, ôn giản ngôn lộ ra mờ mịt biểu tình, ở sở hữu phó bản chung. Đại bộ phận nguy cơ đều có riêng kích phát nguyên nhân. Rất ít sẽ có vô giải. Hoàn toàn không có bất luận cái gì lý do giết chóc, không có chủ bá sẽ tại đây chung hẳn phải chết. Điều kiện hạ tồn tại, sau lưng tiếng bước chân như bóng với hình, ôn giản ngôn cơ hồ có thể nghe được. Đối phương cất bước khi phát ra hô hô tiếng gió. Kia chung phảng phất dây tiếp theo liền sẽ bị bắt trụ quỷ dị cảm giác làm hắn cả người cơ bắp căng. Chặt, khống chế không được nhanh hơn tốc độ, không được không được không được. Tiếp tục tưởng. Hắn cắn nha, nhất định có cái gì manh mối bị bỏ qua, gặp được ngõ cụt liền từ đầu đã tới. Một bức hình ảnh từ trong đầu xẹt qua. Mỗi một giây đều bị cẩn thận phân tích. Ôn giản ngôn cảm thấy chính mình đầu óc đều bắt đầu phát đau, hành lang. Còn ở kéo dài, không có cuối giống nhau kéo dài. Cho dù hắn đã dùng toàn lực chạy như điên vượt qua 5 phút. Bên người cảnh tượng vẫn cứ như là hoàn toàn không có cải biến quá giống nhau, theo lý mà nói. Hiện tại bọn họ ở biểu thế giới. Vật kiến trúc cùng hoàn cảnh là sẽ không theo bệnh tâm thần tinh thần thế giới phát sinh thay đổi. Đúng là bởi vì như thế. Ôn giản ngôn ngay từ đầu mới có thể suy đoán. Có thể hay không chính mình là gặp quỷ đánh tường. Quỷ đánh tường. Ôn giản ngôn hơi hơi trừng lớn hai mắt. Tựa hồ đột nhiên ý thức được cái gì, Tô Thành hỏi ra quỷ đánh tường, vấn đề này khi mà ở trong nháy mắt kia, đúng là ôn giản ngôn trong lòng chân thật ý tưởng, hắn đang nghĩ ngợi tới. Chính mình hay không gặp quỷ đánh tường, Tô Thành liền đúng lúc hỏi ra tương đồng vấn đề, kế tiếp. Hoàng Mao cũng đồng dạng như là có được thuật đọc tâm giống nhau. Thành công mà giải đáp hắn, nghi vấn. Hơn nữa. Ở ngắn ngủn vài phút lúc sau, hắn cảm thấy vốn dĩ hẳn là sẽ xuất hiện thang lầu. Cũng xác thật xuất hiện ở trước mắt hắn. Ôn giản ngôn trong đầu chậm rãi hiện ra một cái quỷ dị suy đoán, vì cái gì lúc ba người toàn bộ. Hành trình không nói gì. Có lẽ là bởi vì đối phương cùng chính mình vốn chính là lâm thời đồng đội. Hắn đối này ba người an nguy cũng không có như vậy coi trọng. Cho nên toàn bộ hành trình cũng rất ít sẽ tự hỏi về bọn họ sự, vì cái gì Tô Thành cùng Hoàng Mao sẽ đột nhiên truy lại đây nếu bọn họ thật là bị mỗ trung sinh vật thay thế được. Như vậy, bọn họ mục đích hẳn là dụ dỗ, mà phi bắt giữ, trừ phi, vô luận dụ dỗ, vẫn là bắt giữ, tất cả đều là chính hắn suy đoán mà thôi, ôn giản ngôn tỉ mỉ mà hồi tưởng vừa rồi. Phát sinh sở hữu sự, không sai, mỗi một sự kiện đều dựa theo hắn sở tưởng tượng, phương hướng phát. Triển, Tô Thành nghi vấn. Hoàng Mao dò đường, mà ở hắn đối, đồng đội thân phận sinh ra hoài nghi cùng cảnh giác khi. Ba người kia cũng gãi đúng chỗ ngứa xoay người. Lộ ra không có ngũ quan mặt. Vừa lúc xác minh chính mình suy đoán. Ôn giản ngôn đột nhiên dừng nện bước, hắn đứng ở tại chỗ. Trái tim điên cuồng loạn nhảy. Trên sống lưng chảy ra tế tế mật mật mồ hôi nóng. Cả người ở kịch liệt khẩn trương cảm xúc hạ hơi hơi run rẩy, bên tai một mảnh tĩnh mịch, đen kịt. Sâu không thấy đáy tĩnh mịch, sau lưng không có tiếng bước chân, cái gì đều không có, hắn chậm rãi. Một cách mà vặn quay đầu lại. Hướng về sau lưng nhìn lại, nơi tay đèn pin mỏng manh ánh sáng dưới. Có thể rõ ràng mà nhìn đến nơi đó không có một bóng người, không người đuổi bắt, không người đi. Theo, không người làm bạn, hành lang hai đoan toàn bộ tầm không ở trên biển sâu trong bóng tối. Như là một khối ngăn cách với thế nhân cô đảo. Chỉ có Ôn Giản Ngôn một người lẻ loi đứng ở trong đó. Dồn dập mà thở phì phò. Hết chương.